Ngạo Thiên Thánh Đế tập 25, chương 241, kinh dị Ngô Bá Thiên. Ngươi là Ngô Bá Thiên suy nghĩ thật lâu, đột nhiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Đúng, đúng, chính là ta, thế nào, không nghĩ tới ta còn sống đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, nguyên lai là ngươi. Ngô Bá Thiên mặt lạnh lấy, Bạch Quang Minh, ngươi giấu thật là đủ sâu, ngươi đến Thần Long Kiếm Tông làm cái gì? Diệp Thiên Trạch im lặng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Ngô Bá Thiên vậy mà lại coi hắn là làm Bạch Quang Minh, hắn điểm nào giống Bạch Quang Minh rồi. Mà lại, hắn dùng thế nhưng là hỏa linh lực a. Nhưng Diệp Thiên Trạch không biết là, Ngô Bá Thiên sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, đó là bởi vì Bạch Quang Minh là hoàng tuyển gian tế. Bạch Quang Minh sống sót là tất nhiên, mà Diệp Thiên Trạch căn bản không có nhưng có thể còn sống. Về phần Bạch Quang Minh tu xong linh lực, hắn thấy cũng không phải không có khả năng. Dù sao Bạch Quang Minh thực lực còn tại đó. Đúng rồi, trộm bảo người là hoàng tuyền người, người cũng là hoàng tuyền người, thì ra là thế, đây quả nhiên là ngươi hoàng tuyền âm mưu. Ngô Bá Thiên một mặt tự tin. Diệp Thiên Trạch, thế nào, ngươi không lời có thể nói. Ta cho ngươi biết, Thần Long Kiếm Tông gì đó, ngươi là cầm không đi, dù là có điện chủ bảo đảm ngươi, ngươi cũng cầm không đi. Ngô Bá Thiên chân thành nói. Vừa dứt lời, Ngô Bá Thiên đột nhiên ý thức được cái gì. Nói, không đúng, nếu như ngươi là Bạch Quang Minh, người điện chủ kia tại sao lại bảo đảm ngươi một cái hoàng tuyền gian tế, chẳng lẽ nói điện chủ cũng là hoàng tuyền người? Không, không có khả năng, điện chủ làm sao có thể là hoàng tuyền người, vậy ngươi hẳn không phải là Bạch Quang Minh, vậy ngươi đến cùng là ai? Diệp Thiên Trạch vốn cho rằng Ngô Bá Thiên hẳn là rất nhanh đoán được mình, nghe đến bây giờ, hắn thực sự có chút bất lực. Dứt khoát không tiếp tục nói nhảm. Huy quyền liền hướng Ngô Bá Thiên công tới, hỏa linh lực bao trùm lấy toàn bộ lôi đài, Ngô Bá Thiên toàn bộ đều bị bao khỏa ở phía dưới. Hai người đánh thập mấy hiệp, Ngô Bá Thiên linh lực hoàn toàn bị Diệp Thiên Trạch chỗ nghiền ép. Ngươi lại không buông ra cảnh giới, nhưng tựu không có cơ hội. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Ngô Bá Thiên mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch là ai, nhưng hắn cũng biết, đây căn bản cũng không phải là một cái cơ hội tốt, một khi hắn giết không được vô danh. Điện chủ sẽ lập tức làm thịt hắn. Mà Thần Long Tông chủ xuất thủ cứu hắn tiền đề, là hắn nhất định phải giết vô danh. Dù vậy, ngươi cũng đừng hòng chiến thắng ta. Ngô Bá Thiên mặt lạnh lấy, hạ quyết tâm, cho dù giết không được vô danh, hắn cũng muốn kéo dài thêm. Chỉ cần vô danh không tiến vào được 10 vị trí đầu, nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành một nửa, Thần Long Kiếm Tông bên này, cũng coi là có cái bàn giao. Mơ tưởng chiến thắng ngươi. Diệp Thiên Trạch cười. Vừa dứt lời, trên người hắn đột nhiên đã tuôn ra cuồng bạo phong, đây phong cùng hỏa sẽ cùng đến một chỗ, lấy phong trợ hỏa thế. Kia hỏa diễm nhiệt độ, trực tiếp tăng lên mấy lần, từ nguyên bản hỏa hồng sắc, cơ hồ hóa thành tử sắc. Lôi đài đều sắp bị hòa tan, chung quanh hư không đều vặn vẹo ra, lôi đài cách đó không xa người, tất cả đều cảm giác được sóng nhiệt đánh tới, theo bản năng lui về sau. Phong linh lực, Ngô Bá Thiên giật nảy cả mình, tại đây kinh khủng nhiệt độ dưới. Hắn thủy linh lực, phóng xuất ra, căn bản là không có cách hóa thành băng xương chi khí, cũng đã ngưng tụ thành hơi nước. Trên người hắn, cũng là mồ hôi đầm đìa, con rùa đầu, tiếp chiêu đi, Diệp Thiên Trạch huy quyền đánh tới. Như là một tôn hỏa thần, đem Ngô Bá Thiên hoàn toàn bao trùm, Mạn Thiên quyền ảnh rơi xuống, phát ra thanh âm như là long khiếu. Chỉ vận dụng hỏa linh lực lúc, Ngô Bá Thiên đều không thể chống đỡ được, lại càng không cần phải nói phong hỏa linh khí cùng một chỗ dùng. Phanh phanh phanh, nắm đấm rơi xuống, kín không kẽ hở, hỏa linh lực càng là đan dệt ra một mảnh lưới lửa. Con rùa già, như ngươi ngạo, ngươi lại cho ta ngạo một cái. Mấy trăm quyền rơi xuống, Ngô Bá Thiên hoàn toàn ở bị động phòng thủ. Ngươi không phải cái gì cũng không thể nhẫn sao. Nhanh, nhưng tuyệt đối đừng chịu đựng, đem ngươi lệ khí phóng xuất ra. Diệp Thiên Trạch vừa đánh vừa chửi. Vô luận là nhìn trên đài người, hay là cái khác trên lôi đài người, đều rất im lặng. Vô danh đây không bày rõ ra là đang khi dễ người sao. Chớ nói ở đây Thần Long Kiếm Tông đệ tử, Vân Ế cùng Kiếm Hầu sắc mặt hai người cũng thật không tốt, bọn hắn thực sự không hiểu rõ, Ngô Bá Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì. Là người đều có ba phần hỏa khí, chẳng lẽ ngươi không phải người sao? Diệp Thiên Trạch nhìn qua hắn, lạnh mặt nói. Ngô Bá Thiên ánh mắt đỏ bừng, phổi đều sắp bị tức nổ tung, đây nếu là đổi lại trước kia, còn không phải được Diệp Thiên Trạch chém thành muôn mảnh. Nhẫn đến lúc này, hắn rốt cục nhịn không nổi nữa, tại Diệp Thiên Trạch một quyền rơi xuống lúc, một cỗ kinh khủng thủy linh lực tuôn ra. Trên lôi đài hỏa diễm, trong nháy mắt, bị đông cứng lên, cái này cũng bao quát một quyền rơi xuống Diệp Thiên Trạch. Phương viên vài chục trượng đều cảm thấy đến từ Ngô Bá Thiên trên người cỗ hàn ý này. Cơ hồ tại thứ một thời gian, Ngô Bá Thiên gọi ra mặt khác một thanh kiếm này là huyết sắc, trên đó sát khí lẫm liệt, hướng bị đông lại Diệp Thiên Trạch, thứ xuống dưới. Mặc dù là trong cơn giận dữ nhất kiếm, nhưng Ngô Bá Thiên cũng chọn tốt thời cơ, đây chính là Diệp Thiên Trạch đắc ý nhất thời điểm, cũng là lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Người ở chỗ này, đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người, ai cũng nhìn ra, đây đã linh lực đã hoàn toàn siêu việt chiến sĩ cảnh. Càng đáng sợ chính là kia được huyết kiếm, kia rõ ràng là hoàng tuyền tiêu chí, chỉ có hoàng tuyền mới có thể vận dụng bực này vật dơ bẩn. Vân ế cùng kiếm hầu, thấy cảnh này, rốt cục thở dài một hơi, cơ hồ tại thứ một thời gian, chuẩn bị ngăn lại điện chủ xuất thủ. Chỉ cần cấp Ngô Bá Thiên tranh thủ trước mắt công phu, trên lôi đài vô danh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, bọn hắn lại phát hiện, điện chủ căn bản không có ý xuất thủ, mà lại hắn cũng không phải là chưa kịp phản ứng, dù sao ngay cả Trấn Sơn Công đều kịp phản ứng, hắn làm sao có thể phản ứng không kịp. Điện chủ nụ cười trên mặt, tựa hồ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, cái này khiến Vân Ế cùng Kiếm Hầu, sinh ra mấy phần dự cảm bất tường tới. Chịu chết đi, tiểu súc sinh, một tiếng gầm thét, huyết sát chi khí, hóa thành một xâm xâm quỷ đầu, hướng Diệp Thiên Trạch nuốt vào. Cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, chính là quỷ này đầu răng nanh. Nhưng kiếm kia còn chưa rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, Ngô Bá Thiên liền cảm giác phát hiện không hợp lý, bị đóng băng ở Diệp Thiên Trạch, trong mắt vậy mà bỗng nhúc nhích, hắn rõ ràng tại kia trong mắt, thấy được vẻ khinh bỉ. Cái này khiến Ngô Bá Thiên sinh ra một chút hơi lạnh, nhưng kiếm của hắn cũng không có vì vậy mà giảm tốc, uy lực ngược lại mạnh mấy phần. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một cỗ áp đảo trên trời đất ý chí. Không có dấu hiệu nào giáng lâm, trên người hắn linh lực, thậm chí trên thân kiếm huyết sát chi khí, toàn đều có chút không bị khống chế. Cứ việc chỉ là một sát na công phu, nhưng ở trước mắt đọ sức bên trong, lại trở thành hắn sơ hở lớn nhất. Ken két, đông cứng Diệp Thiên Trạch trên thân, đột nhiên xuất hiện vết rạn. Oanh một tiếng, tất cả băng, tất cả đều vỡ vụn ra, phong hỏa linh lực tuôn ra, tại kiếm chảm đâm tới một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch hai tay duỗi ra, trực tiếp cầm thân kiếm. Hồn thiên quyết vận chuyển, trên thân kiếm huyết sát chi khí, tất cả đều điên cuồng tràn vào đến Diệp Thiên Trạch trong thân thể. Cái này sao có thể, người đến cùng là quái vật gì? Chỉ có hắn có thể cảm nhận được, trên thân kiếm huyết sát chi khí, đang không ngừng biến mất. Phải biết người bình thường, thế nhưng là tránh không kịp, nhưng trước mắt này người, chẳng những mặc cho huyết sát chi khí tràn vào thân thể của mình, thậm chí còn trái ngược thường nhân hấp thu huyết sát. Ngô trưởng lão, người thật không nhận ra ta đến. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, Thiên Long Thánh Cảnh, người ta thế nhưng là đánh qua một trận, khi đó ngươi cũng là áp chế cảnh giới. Ngươi, Ngô Bá Thiên một mặt kinh dị, ngươi là... chương 242, trưởng đánh chết, phanh. Không chờ hắn nói ra, Diệp Thiên Trạch chiếu vào bụng của hắn, chính là một quyền xuống dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ Ngô Bá Thiên bị nện loan liễu yêu. Trên người hắn linh lực, cũng bị một quyền này chấn tán loạn. Lui về phía sau hai bước, mới tỉnh hồn lại. Ngươi tên tiểu súc sinh này, lại còn sống. Ngô Bá Thiên một mặt chấn kinh. So ngươi sống tự tại. Diệp Thiên Trạch cười nói. Hừ, ngươi hôm nay chết chắc, nơi này chính là Thần Long Kiếm Tông, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngô Bá Thiên diện mục dữ tợn, trong mắt tất cả đều là lệ khí. Ta thừa nhận, ta hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi sát ta trước đó, phải xem nhìn mình là cái gì tình cảnh. Diệp Thiên Trạch lâm nguy không sợ, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất có thể làm đến bây giờ một bước này, yếu sát Ngô Bá Thiên hay là rất khó khăn. Ngô Bá Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác được một cỗ sát cơ đánh tới, chờ hắn kịp phản ứng lúc, một thân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài, chính là điện chủ. Vân ế cùng kiếm hầu, căn bản chưa kịp phản ứng, điện chủ đã biến mất, hai người thất hồn lạc phách, nghĩ đến vừa rồi mình vọng tưởng ngăn cản điện chủ một màn kia, lãnh hãn ứa ra. Ngô Bá Thiên thân hình lóe lên, liền muốn thoát đi, nhưng lúc này đã quá muộn, điện chủ cái gì cũng không làm, Ngô Bá Thiên liền bị một cỗ linh lực, định ngay tại chỗ. Làm điện chủ giơ tay lên lúc, Ngô Bá Thiên đột nhiên bị cách không nhấc lên, một hai tay nắm yết hầu, mười phần khó chịu. Ngô Bá Thiên, Liễu Mộng Giao trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng nàng cũng không có năn nỉ điện chủ được Ngô Bá Thiên giao cho mình, lấy thực lực của nàng, căn bản không có khả năng chế ở Ngô Bá Thiên. Người này lại là Thiên Long Thánh Cảnh trưởng lão Ngô Bá Thiên, hắn không phải phản bội chạy trốn sao? Tại sao lại tại Thần Long Kiếm Tông? Chỉ sợ là Thần Long Kiếm Tông phù hộ hắn, lần này lưu tại 54 vị, chính là vì sát Vô Danh. Thần Long Kiếm Tông thật sâu tính toán, đáng tiếc, bị Vô Danh phơi bày, khó trách Vô Danh vừa rồi sẽ như vậy nhục nhã hắn, đoán chừng tựu là muốn hắn bại lộ thân phận đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cuối cùng minh bạch vì sao Diệp Thiên Trạch vừa rồi sẽ như vậy nhục nhã Ngô Bá Thiên. Thần Long Kiếm Tông sắc mặt người tự nhiên không tốt lên được, bởi vì Ngô Bá Thiên là lấy Thần Long Kiếm Tông đệ tử ra sân. Quả nhiên, điện chủ bắt Ngô Bá Thiên về sau, lạnh lùng quét người ở chỗ này một chút, nói Thần Long Kiếm Tông, có phải hay không muốn cho lão phu một lời giải thích? Không sai, Thần Long Kiếm Tông bao che Thiên Long Thánh Cảnh phản đồ, mà lại, còn để hắn ngụy trang thành kiếm tông đệ tử, tham gia địa bảng thi đấu, đến cùng là mục đích gì? Trấn Sơn Công cũng làm khó dễ, mặc dù quốc chủ đi, nhưng hắn hay là đại biểu quốc chủ, cũng là lần so tài này công chứng viên. Nghe vậy, Vân Ế cùng Kiếm Hầu sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn có thể tại Trấn Sơn Công trước mặt phách lối, cũng không dám tại điện chủ trước mặt lỗ mãng. Người này lẫn vào ta Thần Long Kiếm Tông, giả mạo kiếm tông đệ tử, là ta Thần Long Kiếm Tông thiếu giám sát, lẽ ra tru sát. Một tiếng nói già nua truyền đến, theo sát lấy một đạo sắc bén kiếm khí, từ trong hư vô thiểm hiện ra, trực tiếp hướng Ngô Bá Thiên chém tới. Hừ, điện chủ lãnh hừ một tiếng, tay trái một chảm, chính là một sợi đao khí chém xuống. Kia kiếm khí cùng đao khí sở đụng vào nhau, lúc này nổ bể ra đến, trong hư không phóng xạ suốt từng đạo gợn sóng tới. Lão bất tử, người nghĩ giết người diệt khẩu, điện chủ lạnh nhạt nói. Cái này thanh âm già nua, tự nhiên là Thần Long Tông chủ, nếu như Ngô Bá Thiên giết Diệp Thiên Trạch, hắn tự nhiên muốn bảo trụ Ngô Bá Thiên. Nhưng vấn đề là, Ngô Bá Thiên thất bại, vậy hắn tự chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Thần Long Tông chủ không ngôn ngữ, điện chủ đột nhiên buông lỏng tay ra, Ngô Bá Thiên lập tức quỳ trên mặt đất, nói ra, điện chủ tha mạng, việc này tất cả đều là Thần Long Kiếm Tông mệnh ta làm như vậy, ta chạy ra Thiên Long Thánh Cảnh về sau, liền vào Thần Long Kiếm Tông, bị bọn hắn áp chế. Ngô Bá Thiên lúc này được sự tình hợp bàn đỡ ra, Thần Long Tông chủ nói, ngươi sẽ không vì một người chết, cùng hắn chém giết, lúc này mới. Tốt, tốt vô cùng, lão bất tử, người bộ này trò xiếc, chơi rất trượt a. Điện chủ cười lạnh nói, người ở chỗ này, đều cảm giác được điện chủ trong giọng nói lạnh ý, nhất là Thần Long Kiếm Tông người, tất cả đều run lẩy bẩy. Chỉ dựa vào hắn lời nói của một bên, liền có thể cho ta Thần Long Kiếm Tông định tội. Thần Long Tông chủ ngữ khí bình tĩnh, hắn giả mạo ta Thần Long Kiếm Tông đệ tử, phá hư địa bảng thi đấu, còn thân có huyết sát chi khí, ta nhìn trộm ta chí bảo người, cũng là hắn đi. Ngươi ngươi nói bậy, Ngô Bá Thiên gầm thét nói, rõ ràng là ngươi mời ta đến đây, rõ ràng. Ngậm miệng, ngươi đây cuồng đồ, hôm nay như không giết ngươi, ta Thần Long Kiếm Tông há có thể an bình. Thần Long Tông chủ cũng chưa từng xuất hiện, nhưng đây gầm lên giận dữ, lại làm cho Ngô Bá Thiên thất khiếu chảy máu, mặc dù không chết, nhưng cũng bị phế sạch một thân tu vi, cùng chết không khác nhau nhiều lắm. Điện chủ nhíu mày, không nghĩ tới Thần Long Tông chủ, vậy mà lại tổn thương tự thân, vận dụng một chiêu như vậy. Mời điện chủ giao ra trộm bảo thủ phạm, Vân Ế cùng Kiếm Hầu lập tức nói. Thần Long Kiếm Tông đệ tử, cũng đều chắp tay phụ họa. Thần Long Kiếm Tông, hảo hảo vô sỉ, rõ ràng là tính toán người khác. Cuối cùng phiết không còn một mảnh còn chưa tính, lại còn được mình biến thành người bị hại. Ha ha, đây có cái gì kỳ quái đâu, Thần Long Kiếm Tông tác phong luôn luôn như thế. Cái này Ngô Bá Thiên, cũng là ngu xuẩn, vậy mà cùng lang làm bạn, chỉ sợ hắn chết cũng không nghĩ đến như thế kết quả. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, điện chủ lại lộ vẻ do dự, trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên giơ tay lên, một chưởng đánh vào Ngô Bá Thiên trên trán. Ngô Bá Thiên đến chết cũng không nghĩ tới. Điện chủ vậy mà lại như thế xuất thủ, hắn còn tưởng rằng điện chủ sẽ đem hắn đưa đến Nhân Hoàng Điện đi xử lý. Người ở chỗ này, cũng đều thất kinh, theo bọn hắn nghĩ, nắm được cán điện chủ, làm sao đều nên được lý không tha người mới là. Giết Ngô Bá Thiên, chẳng phải là không có chứng cứ rồi. Diệp Thiên Trạch khẽ nhíu mày, nhưng hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, hắn đến là có chút lý giải điện chủ tại sao muốn làm như thế. Nhân Hoàng Điện chấp trưởng chính là Nhân Hoàng pháp chế. Rất ít can thiệp thế tục, nếu như níu lấy Ngô Bá Thiên không thả, tự nhiên là có thể thống kích Thần Long Kiếm Tông, để bọn hắn chịu không nổi. Nhưng là, Thần Long Kiếm Tông nếu như suy bại, kỳ thật đối Thiên Long Quốc Nhân Hoàng Điện cũng không có có chỗ tốt gì, dù sao Thần Long Kiếm Tông hàng năm đều sẽ chuyển vận nhân tài đến Nhân Hoàng Điện, lại từ Nhân Hoàng Điện đưa đến biên cương đi, chống cự dị tộc. Chính là bởi vì loại này đại trong hoàn cảnh, điện chủ làm việc không thể giống Diệp Thiên Trạch như thế hài lòng ý, hắn nhất định phải cân nhắc toàn cục biến hóa. Một trường đập chết Ngô Bá Thiên, tự nhiên để các thế lực lớn bất mãn, nhưng điện chủ cũng chỉ có thể làm như thế. Thần Long Kiếm Tông người nở nụ cười lạnh, nhất là Vân Ế cùng Kiếm Hầu, mặc dù không có đạt thành mục đích, nhưng bọn hắn thấy được điện chủ thỏa hiệp. Tiểu tử, có một số việc, người chỉ sợ điện chủ cảm thấy có chút có lỗi với Diệp Thiên Trạch. Dù sao, Ngô Bá Thiên bị vạch trần, hoàn toàn là Diệp Thiên Trạch công lao, đối phó Thần Long Kiếm Tông cơ hội, cũng là hắn chế tạo ra. Tiểu tử minh bạch, Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, điện chủ tâm hệ tộc quần, tiểu tử bội phục còn đến không kịp đây này, như thế nào trách cứ. Điện chủ nhìn qua hắn, một mặt kinh ngạc, hắn thấy, giống Diệp Thiên Trạch cái tuổi này, khoái ý ân cửu so cái gì đều trọng yếu. Hắn đều làm xong Diệp Thiên Trạch cùng hắn trở mặt chuẩn bị, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch vậy mà nhìn như thế minh bạch. Chương 243, lục sát, điện chủ trở lại vị trí bên trên. Thần Long Kiếm Tông người rất mau đưa thi thể nhấc xuống dưới, việc này đến đây liền coi như là cáo một giai đoạn. Các thế lực lớn người hiển nhiên là không hài lòng cái kết quả này, Thần Long Kiếm Tông rõ ràng chính là phá hư quy tắc, chỉ là ngay cả điện chủ đều thỏa hiệp, bọn hắn lại có thể thế nào? Thần Long Kiếm Tông thế lớn, ngay cả Nhân Hoàng Điện trêu chọc không nổi a. Điện chủ chỉ là không muốn bên trong hao tổn quá độ, nhìn so chúng ta xa mà thôi, cũng không phải cái gì không thể trêu vào. Thái khinh người, đầu tiên là làm xa luân chiến, hiện tại lại thu nhận Thiên Long Thánh Cảnh phản đồ, công nhiên đánh lén địa bảng cao thủ, cuối cùng lại còn không giải quyết được gì. Đám người mặc dù nghị luận, lại cũng không dám công nhiên yêu cầu cái gì, dù sao bọn hắn đắc tội không nổi Thần Long Kiếm Tông. Tự ngay cả Liễu Mộng Giao cũng không nói thêm gì, Thiên Long Thánh Cảnh xác thực có cùng Thần Long Kiếm Tông gọi bản tư cách, nhưng nàng là có thể minh bạch điện chủ thâm ý. Còn có mấy canh giờ, tự muốn đi vào vòng thứ ba, lần này ta Thần Long Kiếm Tông chỉ sợ là yếu nhổ đến đầu trù. Kiếm Hầu mỉm cười nói, dưới mắt địa bảng xếp hạng, trên cơ bản đã định không sai biệt lắm, mà trên lôi đài, vẫn là lấy Thần Long đệ tử của Kiếm Tông chiếm đa số. Dùng loại thủ đoạn này đoạt được thứ tự, cũng không cảm thấy ngại nói nhổ đến thứ nhất, thật sự là không biết xấu hổ. Liễu Mộng Giao nói thẳng, Liễu trưởng lão lời ấy sai rồi, người quan tâm mãi mãi cũng chỉ là kết quả, mà không phải quá trình. Vân Ế mỉm cười nói, ta Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều là thực lực. Nghe vậy, Liễu Mộng Giao trầm mặc xuống, vội ý lại cùng Vân Ế tranh luận xuống dưới, bởi vì bản thân cái này tựu không có ý nghĩa gì. Đáng hận, nếu như giả ở đây, định sẽ không để cho Thần Long Kiếm Tông lớn lối như thế. Liễu Mộng Giao đáy lòng khó chịu. Lần này địa bảng thi đấu, Thiên Long Thánh Cảnh xem như thất bại trong gang tấc. Chẳng những 10 vị trí đầu thứ tự lấy không được mấy cái, ngay cả 50 vị trí đầu thứ tự cũng đều bị Thần Long Kiếm Tông cấp thay thế. Mặc dù còn có lần tiếp theo thi đấu, nhưng lần tiếp theo đã là 3 năm chuyện sau đó. Còn chưa cười đến cuối cùng, lại sao có thể kết luận ai cười tốt hơn? Điện chủ đột nhiên bốc lên một câu ra, an tâm chớ vội. Mấy người sửng sốt một chút, nhưng vào lúc này, trên lôi đài xuất hiện biến cố. Bước vào 54 hào lôi đài Diệp Thiên Trạch, trực tiếp đi đến năm số 13 lôi đài, mà đây năm số 13 lôi đài người, chính là một Thần Long đệ tử của Kiếm Tông. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi tới, này người nói ra, đối diện người nào, còn không mau mau xưng tên ra. Tất cả mọi người nhìn ra, hắn là cố ý, lại không nói gì. Diệp Thiên Trạch mỉm cười, thân hình lóe lên, đi tới trước mặt người này, vung lên nắm đấm liền hướng trên mặt hắn đập xuống. Người này ngay cả linh lực cũng không kịp phóng xuất ra, liền bị một quyền đánh té xuống đất. Tất cả mọi người bị một màn này nhìn ngây người, mặc dù biết Vô Danh thực lực rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới đối mới có thể mạnh tới mức này. Người người vô sỉ, vậy mà bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Trên đất Kiếm Tông đệ tử, một hồi lâu mới phản ứng được. Hắn vừa định yếu đứng lên, liền bị Diệp Thiên Trạch một cước giẫm trên mặt, ta gọi Vô Danh, quen biết sao? Người Kiếm Tông đệ tử trong lòng khiếp sợ, ta. Phốc xích. Kiếm quang lấp lóe, một cái đầu bị gọt xuống dưới, Diệp Thiên Trạch một cước đi lên, đầu như bóng ra bay ra, vừa vặn rơi vào một kiếm tông đệ tử trên tay. Lớn mật, lại dám trước mặt mọi người hành hung, sát ta kiếm tông đệ tử. Một tên trưởng lão hét giận dữ nói, có ai không, nhanh được đây ác tặc cầm xuống. Mấy tên trưởng lão lập tức đi tới dưới lôi đài, vừa rồi một màn này, phát sinh thực sự quá đột nhiên, nhưng bọn hắn phản ứng lại tuyệt không chậm. Thế nào, người thần long kiếm tông đệ tử có thể trên lôi đài giết người, tựu dung không được ta trên lôi đài giết người. Diệp Thiên Trạch lâm nguy không sợ, trong giọng nói tất cả đều là mỉa mai chi ý. Diệt hắn, mấy tên trưởng lão cùng nhau tiến lên, cũng không nghe Diệp Thiên Trạch nói cái gì. Dám, gầm lên giận dữ, kinh khủng tiếng gầm gào thét mà qua. Rầm rầm rầm, xông lên lôi đài mấy tên trưởng lão, tất cả đều bay ngược mà quay về, từng cái thổ huyết, gầm thét người, chính là điện chủ. Thần long đệ tử của kiếm tông, tất cả đều bị chấn nhiếp, kia mấy tên trưởng lão nuốt nước bọt, trên mặt tất cả đều là e ngại. Nếu có lần sau nữa, giết không tha, điện chủ bình tĩnh nói. Cái này khiến Vân Ế cùng kiếm hầu sắc mặt thật không tốt, hắn đột nhiên có chút minh bạch điện chủ câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Điện chủ, đây chính là địa bảng thi đấu, mặc kệ, chỉ sợ không tốt a. Vân Ế nơm nớp lo sợ nói. Quy củ là mọi người cùng bàn, cho dù yếu đổi, cũng phải lần tiếp theo đi. Liễu Mộng Giao cười, thần long kiếm tông chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng nha. Ngươi, Vân Ế sắc mặt thật không tốt, nhìn thấy điện chủ không nói một lời, hắn biết lần này thần long kiếm tông yếu nhận thua, hắn tựa hồ có chút minh bạch, vì sao vòng thứ nhất Diệp Thiên Trạch không có trực tiếp tiến vào 11 vị, mà là tuyển cái 50 vị. Hắn thần long đệ tử của kiếm tông, không đều là tại 50 vị trước đó. Đây cũng không trách hắn nghĩ không ra, dù sao hắn không cho rằng vô danh dám coi trời bằng vung, động thủ thứ trên bảng tất cả kiếm tông đệ tử đều quét sạch. Giết tên đệ tử này về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức chạy tới kế tiếp lôi đài, người này đến không phải thần long kiếm tông, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, người này trực tiếp nhảy xuống, ta đầu hàng. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, nghĩ thầm ta thật không nghĩ qua muốn giết ngươi a. Người kia lại là một bộ, cho dù ngươi không muốn giết ta, ta cũng không đánh với ngươi, quá đau đớn lòng tin. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể tiến vào kế tiếp lôi đài, đây đồng dạng không phải thần long đệ tử của kiếm tông, nhưng người này lựa chọn cùng trước đó người kia, tại Diệp Thiên Trạch đi lên, căn bản tựu không cho hắn cơ hội động thủ, liền lựa chọn đầu hàng. Một màn kế tiếp, đơn giản cổ kim hãn hữu, Diệp Thiên Trạch từ 55 vị, đánh tới 45 vị, tựu đánh một trận, gặp phải một cái duy nhất thần long kiếm tông đệ tử, còn bị hắn giết đi. Khi hắn tiến vào số 44 trên lôi đài, đứng trên lôi đài thần long kiếm tông đệ tử, toàn thân run rẩy. Nhưng trưởng lão đã hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào không thể đầu hàng, chí ít cũng phải cùng Diệp Thiên Trạch đánh lên mấy hiệp. Tên đệ tử này xác thực không có đầu hàng, nhưng hắn ngay cả một hiệp cũng chưa tới, tự bị Diệp Thiên Trạch giết đi. Toàn bộ diễn võ đường hoàn toàn tĩnh mịch, các thế lực lớn đều rung động tại Diệp Thiên Trạch tàn nhẫn, thậm chí ngay cả sát hai tên thần long đệ tử của kiếm tông. Mà thần long đệ tử của kiếm tông, tất cả đều lãnh hãn ứa ra, ngày bình thường không ai bì nổi bọn hắn, đột nhiên phát hiện, cho dù là tại thần long kiếm tông, cũng không an toàn. Bốn số 13 lôi đài, Diệp Thiên Trạch xông đi lên, một chiêu đánh bại đài chủ, chảm đầu lâu, thắng. 42 hào lôi đài, Diệp Thiên Trạch đi lên, không đến một chiêu, đánh bại đài chủ, chảm đầu lâu, thắng. Số 40 lôi đài, Diệp Thiên Trạch đi lên, không đến trong chớp mắt, đánh bại đài chủ, chảm đầu lâu, thắng. Đánh tới số 40 lôi đài lúc, đã có 6 tên thần long đệ tử của kiếm tông bị chém, kiếm tông trưởng lão từng cái nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bọn hắn lại cầm trên lôi đài thiếu niên không thể làm gì, đây quy tắc thế nhưng là bọn hắn quyết định, đao kiếm không có mắt, không đầu hàng liền không tính phá hư quy tắc. Chương 244, trách ta lạc, Vân Ế biết, lại tiếp tục như thế, trên lôi đài cái kia sát thần, khẳng định sẽ đem hắn thần long kiếm tông địa bảng cao thủ, tất cả đều làm thịt giết sạch. Lúc này cấp kiếm hầu truyền âm, nói cho trên lôi đài đệ tử, nếu như không có lòng tin chiến thắng vô danh, liền trực tiếp đầu hàng, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kiếm hầu sửng sốt một chút, đây đối với thần long kiếm tông tới nói, thực sự khuất nhục, lúc nào thần long kiếm tông người không đánh mà hàng qua. Huống chi, đây là tại thần long kiếm tông bên trong. Nhưng kiếm hầu cũng biết Vân Ế dụng ý, hiện tại nếu như không đầu hàng, đợi lát nữa nhưng liền không có đầu hàng cơ hội. Hắn lập tức truyền lệnh xuống, làm Diệp Thiên Trạch đánh tới 39 hào trên lôi đài lúc, phía trên kiếm tông đệ tử, sớm có chuẩn bị, tại hắn đạp đi lên một nháy mắt, liền đầu hàng. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới thần long đệ tử của kiếm tông, vậy mà cũng biết đầu hàng. Nhưng người ở chỗ này càng thêm rung động, không ai bị nổi thần long kiếm tông đệ tử, vậy mà lại đầu hàng. Mà lại, là ngay cả một chiêu đều không động tới, tự đầu hàng. Ta không phải đang nằm mơ chứ, thần long kiếm tông vậy mà cũng biết e ngại. Đầu hàng a, vô danh vậy mà giết thần long kiếm tông người đầu hàng, nhìn hắn na lang bái dáng vẻ, hiển nhiên là sợ vô danh đi lên, một chiêu chém hắn a. Ha ha ha, thần long kiếm tông vậy mà cũng có hôm nay, thần long kiếm tông thế mà cũng biết sợ. Toàn bộ diễn võ đường sôi trào, một màn này hiển nhiên là bọn hắn không thể đoán được, đều cảm giác giống như nằm mơ. Thần long kiếm tông người, sắc mặt rất khó nhìn, các đệ tử cúi đầu không dám đáp lời, các trưởng lão mặt đỏ lên, lại không thể làm gì. Bọn họ cũng đều biết, từ sau ngày hôm nay, thần long kiếm tông uy thế, sẽ rớt xuống ngàn trượng, phải biết đã từng thần long kiếm tông tại các thế lực lớn xem ra, kia là không thể trêu chọc tồn tại, tựa như là cao cao tại thượng thần linh. Ta coi là thần long đệ tử của kiếm tông, đều không sợ chết ai ngồi tại trên đài cao, Liễu Mộng Giao mỉm cười nói. Vân Ế vẻ mặt cầu xin, không nói một lời. Đến là một bên kiếm hầu, trả lời, quân tử bất lợi cho nguy dưới tường, đại trượng phu tự nhiên có thể duỗi có thể khuất, nhưng thù này, ta thần long kiếm tông, nhất định sẽ báo. Ngươi thần long kiếm tông, nói thế nào làm sao có lý nha? Liễu Mộng Giao châm chọc nói. Hai người đối thoại, truyền đến Trấn Sơn Công bên tai, nhưng cảm giác khó chịu, tại Trấn Sơn Công xem ra, vô danh thực lực xác thực kinh khủng. Lại một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Loại người này, không có tác dụng lớn. Trấn Sơn Công đáy lòng thở dài. Hắn được tình thế nhìn so với ai khác đều thấu triệt. Thần Long Kiếm Tông lực ngưng tụ, so Thiên Long Thánh Cảnh mạnh hơn. So ra mà nói, đời tiếp theo quốc chủ tự nhiên là hy vọng Thần Long Kiếm Tông đến giữ thể diện. Ngay cả điện chủ đều tại thời khắc mấu chốt nhượng bộ, nhưng vô danh chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại được Thần Long Kiếm Tông vào chỗ chết đắc tội. Đây không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế là cái gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch lên số 38 lôi đài, đây đồng dạng là một thần long đệ tử của kiếm tông. Người này mặc dù e ngại Diệp Thiên Trạch, cũng đã nhận được phân ế mệnh lệnh, nhưng hắn cũng không có tại thứ một thời gian đầu hàng, ngược lại là tại Diệp Thiên Trạch đạp lên lôi đài lúc, ra tay trước. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại cười, thân hình lóe lên, tránh khỏi trường kiếm, đưa tay đoạt lấy kiếm trong tay hắn. Trở tay chính là nhất kiếm xuống dưới. Mọi người thấy chính là đầu lâu lăn rơi xuống đất, Diệp Thiên Trạch không có chút nào lưu tình, càng không có đoán chừng ở đây bất luận người nào cái nhìn. Hắn đây nhất kiếm xuống dưới, chính là nói cho thần long kiếm tông, ta tựu rõ ràng, yếu người giết các ngươi có thể đem ta làm gì. Toàn bộ diễn võ đường, lặng ngắt như tờ, tựu ngay cả 10 vị trí đầu lôi đài đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cảm nhận được Diệp Thiên Trạch sát ý. Trước một khắc thần long kiếm tông người còn tại cười, hiện tại khóc tâm tư đều có. Trên lôi đài kiếm tông đệ tử toàn đều hiểu, tại người này trước mặt, bọn hắn ngay cả dãy dụa hy vọng đều không có. Thần long kiếm tông cường thế, người này cường thế hơn bọn họ. Thần long kiếm tông bá đạo, người này so với bọn hắn càng bá đạo. Thần long kiếm tông không nói đạo lý, người này so với bọn hắn càng không nói đạo lý. Loại này điên cuồng. Đem các thế lực lớn trong lồng ngực ngụm kia ác khí, hóa thành hỏa diễm, giờ phút này chính hừng hực thiêu đốt lên. Diệp Thiên Trạch đi hướng về phía trước lôi đài, phàm là các thế lực lớn đệ tử, tất cả đều lựa chọn đầu hàng. Đây không chỉ là bởi vì lấy bọn hắn thực lực, căn bản không có khả năng cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến, đồng dạng cũng là từ đáy lòng kính phục. Người này, làm bọn hắn chuyện không dám làm, người này nghịch quy tắc mà đi, người này dùng hắn hành động nói cho bọn hắn. Cho dù là trong lòng bọn họ giống như thần long kiếm tông, cũng biết e ngại, cũng biết lùi bước. Diệp Thiên Trạch lần nữa gặp được thần long đệ tử của kiếm tông lúc, đã là tại số 30 trên lôi đài, tên này thần long đệ tử của kiếm tông, trên mặt rất là mâu thuẫn. Lấy thực lực của hắn, hắn tự tin có thể cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến, nhưng phía trước những người kia hạ tràng, lại rõ mồn một trước mắt. Bất luận cái gì tự tin, tại trước mắt người này trước mặt, đều lại biến thành trò cười. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch xa xa đi tới, hắn rốt cục có quyết định, cười lạnh nói, ngươi không phải liền là nghĩ giết người của chúng ta, để chứng minh mình sao? Đáng tiếc, ngươi sát không thành. Thật sao? Diệp Thiên Trạch cười, nói như vậy, ngươi cũng chuẩn bị đầu hàng. Đây chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn mà thôi, sớm muộn có một ngày, cái này chàng tử, chúng ta sẽ tìm trở về, đến lúc đó, định bảo ngươi sống không bằng chết. Tên đệ tử này cười lạnh nói. Nói rất hay, Diệp Thiên Trạch phủi tay, thả người nhảy lên, chọn tới lôi đài, đáng tiếc. Lời còn chưa nói hết, trên lôi đài đệ tử, lúc này nói ra ta ném. Cái kia hàng chữ còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy hết mang lóe lên, một thanh kiếm đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Theo kiếm quang lóe lên, cái đầu kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh lạc trên mặt đất, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên mặt hắn y nguyên duy trì kia đắc ý cùng tự tin biểu lộ. Đáng tiếc ngươi nhìn không đến ngày đó, Diệp Thiên Trạch được vừa rồi chưa nói xong, nói tiếp xong. Diễn võ đường tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, bọn hắn có thể nghe được, trên thân kiếm huyết rơi trên mặt đất thanh âm. Lớn mật, kiếm hầu gầm lên giận dữ, ngươi dám phá hư quy tắc, có ai không, giết hắn cho ta. Kiếm tông các trưởng lão cũng không có động, bởi vì điện chủ lời nói văng vẳng bên tai bờ. Phá hư quy tắc, Diệp Thiên Trạch xoa xoa trên thân kiếm huyết, đạo, ta có sao? Ngươi còn dám rảo biện, vừa rồi hắn đã nói đầu hàng, ngươi vậy mà hung tàn như vậy giết hắn, ngươi. Còn xin ngươi cẩn thận hồi ức một chút, hắn nói đúng lắm, ta ném, hắn không nói ta đầu hàng. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, mặc dù ta chỉ là nhất giai sơn dã thôn phu, nhưng ta còn là minh bạch, đầu hàng cùng ta ném khác biệt. Kiếm hầu, ngươi rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, hắn rõ ràng là muốn nói đầu hàng, nhưng ngươi lại tại hắn nói xong trước đó, giết hắn, ngươi đây là cố ý. Kiếm hầu cả giận nói, ngươi nói không sai, ta chính là cố ý, ngươi có thể đem ta làm gì? Diệp Thiên Trạch trực tiếp nói, ngươi thần long đệ tử của kiếm tông, không dám cùng ta một trận chiến còn chưa tính, tại sát lúc trước hắn. Ngay cả đầu hàng đều nói không nên lời, trách ta rồi. Kiếm hầu, chương 245, hát vang tiến mạnh. Kiếm hầu nghiến răng nghiến lợi, dù là Diệp Thiên Trạch rõ ràng nói là cố ý, nhưng hắn cũng cầm Diệp Thiên Trạch không có cách nào. Quy củ nói rất rõ ràng, nhất định phải nói đầu hàng mới xem như đầu hàng, mà tên đệ tử này chỉ nói ta ném hai chữ. Cứ việc ai cũng biết, hắn lại yếu đầu hàng, nhưng Diệp Thiên Trạch lại nắm lấy không thả. Rõ ràng chính là buồn nôn bọn hắn. Rất tốt, Vân Ế lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thần long kiếm tông đệ tử nghe lệnh, 10 vị trí đầu phía dưới, bất kỳ người nào không được cùng hắn giao thủ, hắn lên đài lập tức đầu hàng. Ha ha ha, nguyên lai thần long kiếm tông, đều là bực này rùa đen rút đầu. Diệp Thiên Trạch giễu cợt nói, ta nhìn các ngươi, hay là đừng kêu thần long kiếm tông, dứt khoát con rùa kiếm tông đi. Người ở chỗ này mặc dù muốn cười, nhưng lại cười không nổi, bởi vì giờ khắc này thần long kiếm tông người, đều ở bạo tẩu biên giới. Bọn hắn không làm gì được vô danh, còn không làm gì được bọn họ sao. Nhưng bọn hắn đáy lòng đến là cảm thấy rất sảng khoái, bởi vì vô danh được thần long kiếm tông khí diễm, một gọt lại gọt. Đến hiện tại bọn hắn y nguyên e ngại thần long kiếm tông, nhưng lại không giống như kiểu trước đây. Quả nhiên, nghe được Diệp Thiên Trạch, thần long kiếm tông người mặc dù khí, nhưng cũng không làm gì được hắn. Dù sao điện chủ ở nơi đó, rõ ràng là cho hắn chỗ dựa. Làm Diệp Thiên Trạch gặp được kế tiếp thần long kiếm tông đệ tử lúc, Diệp Thiên Trạch còn chưa lên đi, người này liền đã bị hù run rẩy. Giờ phút này, đối với thần long đệ tử của kiếm tông mà nói, đứng trên đài không còn là một loại vinh quang, mà là khuất nhục. Nói nhảm, trong miệng người tùy thời chuẩn bị đầu hàng hai chữ, nhìn thấy người còn run lẩy bẩy, người khuất nhục không khuất nhục. Diệp Thiên Trạch đứng tại dưới lôi đài nhìn thật lâu. Đột nhiên lách mình đi tới cái này nhân thân về sau, người này giật nảy mình, đầu hàng hai chữ thốt ra, lúc này mới phát hiện Diệp Thiên Trạch căn bản là không có đi lên. Mấy cái trưởng lão âm trầm nhìn xem hắn, dạng như vậy hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đây thái mất mặt a. Lôi người ở dưới đài, rốt cuộc không nín được, ồn ào cười to, một màn này thực sự quá trơn kê, tựu ngay cả Vọng Nguyệt Tông người cũng nhịn không được. Gia hỏa này, khẳng định là cố ý. Dương Vô Hối nói, loại chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có hắn làm được, hắn chẳng lẽ không biết, việc này về sau, thần long kiếm tông, chắc chắn cùng hắn không chết không thôi. Cao Sầm Vân lo lắng nói, hắn đương nhiên biết, nhưng cho dù hắn không làm như vậy, thần long kiếm tông cũng sẽ giết hắn. Điện Vô Quang nói, Ngô Bá Thiên sự tình, chính là ví dụ tốt nhất, chỉ sợ. Điện Vô Quang còn chưa nói hết, hắn biết rõ thần long kiếm tông tại Ngô Bá Thiên sự tình bên trên. Là nghĩ như thế nào? Nếu như có thể giết Diệp Thiên Trạch, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, bởi vì điện chủ sẽ không vì một cỗ thi thể cùng thần Long Kiếm Tông chém giết. Nhưng thần Long Kiếm Tông không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà chọc giận Ngô Bá Thiên, để chính hắn bạo lộ ra, chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn được trên người mình chọc một thân tao. Nếu như không phải điện chủ cân nhắc chu đáo, chuyện này tựu đủ thần Long Kiếm Tông uống một hồ. Nhìn thấy trên đài Vô Danh, Điện Vô Quang là càng ngày càng nghi ngờ, bởi vì hắn xem không hiểu Vô Danh, tại hắn đã thấy người ở trong, bất kỳ cái gì một cái cũng không sánh nổi Vô Danh, tựu ngay cả Dạ đều kém rất xa. Ngô Bá Thiên đối với hắn động sát cơ, đây liền chứng minh thần Long Kiếm Tông đã nhận định hắn là trộm lấy chí bảo hung thủ, tuyệt không có khả năng để hắn bình yên rời đi. Điện Vô Quang rất lo lắng, hắn đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Nhưng vào lúc này, biến cố nổi lên, tên kia bị hù nói đầu hàng đệ tử, lại bò lên. Dựa theo quy tắc, nếu như đối thủ của ngươi còn chưa tới trên đài, đầu hàng là không có ích lợi gì, dù sao liền đối thủ đều không có, làm sao đầu hàng đâu. Nhưng mà, hắn vừa leo đi lên, Diệp Thiên Trạch cũng tới đi, hắn mới vừa vặn nói một cái ném chữ, một thanh kiếm đâm vào cổ họng của hắn. Theo kiếm quang lóe lên, một viên đẫm máu đầu rơi xuống. Thần Long Kiếm Tông người, lúc này đã không còn là phẫn nộ, mà là chết lặng, tại kia chết lặng dưới đáy, che giấu là sợ hãi. Diệp Thiên Trạch xa so với bọn hắn trong tưởng tượng khó chơi nhiều lắm, nhưng thần Long đệ tử của Kiếm Tông, coi như là lớn giáo huấn. Sau đó tỉ thí, chính là một trận trò cười. Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, cũng không cùng Diệp Thiên Trạch đánh một trận suy nghĩ, bọn hắn thời khắc chuẩn bị, tại Diệp Thiên Trạch nhảy lên trước đó, nói ra đầu hàng hai chữ, liền có thể vạn sự đại cát. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên Trạch mục đích rơi vào khoảng không, vốn là muốn được trên địa bảng Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều giết sạch, nhưng đối phương lại trăm phương ngàn kế đầu hàng, hắn cũng không có cách nào. Thứ tự càng cao, thực lực của đối thủ liền càng mạnh, thậm chí có chút thần Long đệ tử của Kiếm Tông, xác thực có tư cách đánh với hắn một trận. Nhưng bọn hắn lại e ngại tại Diệp Thiên Trạch hung tàn cùng vân ế mệnh lệnh, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào, liền đầu hàng nhận thua. Những người này, tự nhiên là sẽ bị chen đi xuống, nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là tồn tại ở trên địa bảng. Những cái kia bị giết đệ tử liền không có tốt như vậy mệnh, đến mức Diệp Thiên Trạch đánh tới người thứ 11 lúc, thứ trên bảng trống chỗ 10 cái thứ tự. Lam Dục Hằng căn bản tựu không nghĩ tới, mình vậy mà có thể may mắn như vậy, tại vòng thứ 2 hắn một trận chiến không có đánh, tựu từ 72 vị, thăng lên đến hơn 50 tên. Mà tại hắn phía dưới, đã không có người. Nguyên lai đây chính là hắn nói chỉ giáo A. Lam Dục Hằng cười khổ nói. Đột nhiên nghĩ đến Vô Danh trước đó nói với hắn, bao hắn đánh tới 20 vị. Mặc dù hắn còn chưa đạt tới 20 vị, nhưng bây giờ cái hạng này, lại là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Người ở chỗ này, cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy biến cố, nhưng tại trận sắc mặt khó coi nhất, hay là thần Long Kiếm Tông người. Bọn hắn chẳng những không có đạt thành trước đó mục đích, ngược lại là tổn thất không ít đệ tử tinh anh, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn chính xác không có đem trên địa bảng thần Long Kiếm Tông đệ tử đều giết sạch, nhưng bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Nguyên bản chiếm cứ địa bảng gần 1/3 ghế thần Long Kiếm Tông, giờ phút này chỉ còn lại có 7 người đệ tử tại trên địa bảng. Trong đó 10 vị trí đầu có tam cái, 10 vị trí đầu phía dưới, chỉ còn lại có người chết, 4 người này hay là đầu hàng nhanh, mới miễn gặp kiếp nan. Xếp ở vị trí thứ 10, vẫn là một thần Long đệ tử của Kiếm Tông, hắn không giống trước đó những người kia, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, liền run lẩy bẩy đầu hàng. Đối mặt Diệp Thiên Trạch, trong mắt của hắn tràn đầy ngạo khí, Vô Danh, người địa bảng con đường, dừng ở đây rồi. Dù sao cũng là địa bảng 10 vị trí đầu, dù là bại bởi Diệp Thiên Tinh cùng Nam Cung Thiết Nghiêu riêng phần mình một trận, nhưng hắn y nguyên tràn đầy tự tin. Đây không phải Dư Huy sao? Điện Vô Quang nhíu mày. Hắn làm sao lại thua với Nam Cung Thiết Nghiêu cùng Diệp Thiên Tinh? Ngươi biết hắn, Dương Vô Hối hỏi, Dư Huy, lần trước địa bảng vị thứ 9, nhưng thực lực của hắn, tuyệt đối không chỉ vị thứ 9, thần Long 72 đường kiếm pháp, đã tiếp cận đại viên mãn. Điện Vô Quang nói, vậy cũng mới vị thứ 9 mà thôi à, Dương Vô Hối nói, thế nhưng là, hắn vị thứ 9, là từ người thứ 72 giết đi lên. Điện Vô Quang nói, lần trước là tại Thiên Long Thánh Cảnh tỉ thí, cho nên quy củ cùng Thánh Cảnh bên trong khiêu chiến Sơn Phong rất tương tự, nếu như không phải là bởi vì thời gian không đủ, hắn có khả năng đánh tới 5 vị trí đầu. Dương Bất Hối sắc mặt lập tức biến đổi, đây chẳng phải là nói, hắn là cố ý bại bởi Nam Cung Thiết Nghiêu cùng Diệp Thiên Tinh, mục đích đúng là vì lần nữa đánh lén Vô Danh. Chỉ sợ, đúng thế. Điện Vô Quang cười khổ, chỉ có 10 vị trí đầu mới có tư cách tham gia vòng thứ 3 tỷ thí. Chương 246, tự sáng tạo kiếm pháp. Không chỉ có là bọn hắn, các thế lực lớn người rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, lấy Dư Huy thực lực, cho dù là tại vòng thứ 2, cũng không trở thành xếp hạng phía trước thập, nó mục đích như thế nào, đã rất rõ ràng. Nhưng không có người lo lắng, Diệp Thiên Trạch sẽ bại bởi Dư Huy, kinh lịch chuyện phía trước, tự ngay cả Thần Long Kiếm Tông người, đều có chút không tự tin. Cuối cùng đụng tới cái có thể đánh, Diệp Thiên Trạch lên đài, nói, trước mặt sư đệ, cũng không phải là cũng không thể đánh, chỉ là ngại Vu trưởng lão mệnh lệnh, không thể cùng ngươi đánh mà thôi. Dư Huy lãnh nói, bất quá, đến ta chỗ này cũng không đồng dạng, ngươi không có khả năng đi qua ta một cửa này, cũng không có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu. Truyền thuyết Thần Long 72 đường kiếm pháp, tiếp cận địa cấp võ học, ngươi nhưng đừng để ta thất vọng. Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, Dư Huy huy kiếm công tới, hắn dùng chính là thuần túy nhất kim linh lực, làm linh lực bày ra lúc, kiếm trong tay bị nhuộm thành kim sắc. Huy kiếm đâm tới lúc, kim quang bốn phía, tiếng xé gió còn như rồng gầm, kiếm thế nhìn như phi thường trực tiếp, lại lộ ra vô số loại biến hóa. Vô luận là né tránh hay là tiến công, cuối cùng đều sẽ bị kiếm pháp nơi bao bọc, ở thế yếu. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Diệp Thiên Trạch, hắn mặc dù giỏi về dùng thương, nhưng đối với kiếm pháp hiểu rõ, tuyệt không phải là Thần Long Kiếm Tông bất kỳ người nào chỗ có thể sánh được. Làm Dư Huy huy kiếm công tới lúc, kia Mạn Thiên trong bóng kiếm, y nguyên tồn tại khoảng cách, mà khe hở này dĩ nhiên chính là chỗ sơ hở. Diệp Thiên Trạch cầm kiếm công tới, trên thân phong linh lực phun trào, lập tức cuồng phong hét giận dữ, cùng Dư Huy chiến ở cùng nhau. Nhìn thấy một màn này, Thần Long Kiếm Tông người, rốt cục thở dài một hơi, nếu là ngay cả Dư Huy đều bị một chiêu kích giết, đây địa bảng thi đấu, Thần Long Kiếm Tông coi như thật yếu biến thành chê cười. Hắn vì sao không sử dụng hỏa linh lực, mà là lấy phong linh lực đối kháng kim linh lực. Dương Vô Hối có chút kỳ quái, đối mặt như thế đại địch, lại không xuất toàn lực, chẳng lẽ lại trước mặt những cái kia chiến đấu, để hắn bắt đầu khinh địch. Điện Vô Quang cũng rất kỳ quái, đối mặt Dư Huy đối thủ như vậy, cho dù là hắn, cũng phải toàn lực ứng phó, tuyệt không thể cấp đối phương bất cứ cơ hội nào. Nhưng Diệp Thiên Trạch, lại một mặt tự tin, thậm chí ngay cả hỏa linh lực cũng không có đụng tới. Chỉ là một vị phòng thủ, cũng không có tiến công ý tứ. Ta cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng hẳn không phải là khinh địch. Điện Vô Quang thầm nghĩ. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không xuất toàn lực, Dư Huy rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, Thần Long Kiếm Pháp, lấy bá đạo cương mãnh chứ danh. Không phải thực lực mạnh mẽ mà không thể phá, phối hợp thêm kim linh lực, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ lấy phong linh lực, làm sao có thể đối kháng. Nhìn trên đài, các thế lực lớn người đều lộ ra vẻ quái dị, cảm thấy Diệp Thiên Trạch thực sự khinh thường, dạng này tiếp tục đánh, chỉ sợ chờ Diệp Thiên Trạch dùng ra hỏa linh lực đến, đã không có cơ hội phản kích. Quả nhiên, chính như đám người sở liệu, Dư Huy không có nửa điểm lưu thủ, kiếm trong tay hắn như là cự long, vung vẩy mà xuống, chính là dã man mà bá đạo va chạm. Phong linh lực mặc dù tốc độ nhanh, nhưng lôi đài cứ như vậy lớn một chút địa phương, một thời gian Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bị áp chế lại. Mà lại theo đối phương Thần Long Kiếm Pháp thi triển ra, toàn bộ trên đài kim linh lực bốn phía, phong linh lực hoàn toàn là tại trong khe hẹp sinh tồn. Còn cần bao lâu mới có thể luyện chế ra đến? Diệp Thiên Trạch truyền âm nói. Hắn đến không phải khinh địch, mà là giờ phút này căn bản là không có cách vận dụng hỏa linh lực, bởi vì hỏa linh lực tại cấp lão đạo luyện đan. Lão đạo luyện chế, chính là lôi nguyên đan, đây là cường hóa lôi linh lực đan dược tốt nhất. Tối hôm qua tại Thần Long Kiếm Tông trong cấm địa, hắn lấy không ít linh dược, trong đó có luyện chế lôi nguyên đan dược liệu, lôi linh hoa. Hắn tối hôm qua liền để lão đạo, bắt đầu luyện chế lôi nguyên đan, nhưng dù sao cũng là lôi thuộc tính đan dược, so với hỏa nguyên đan cùng phong nguyên đan, càng thêm khó mà luyện chế. Sáng sớm, lão đạo cuối cùng suy nghĩ ra một cái phương pháp luyện chế, nhưng bởi vì cùng Ngô Bá Thiên lúc chiến đấu, vận dụng hỏa linh lực nguyên nhân, luyện đan chỉ có thể trì hoãn. Cùng Ngô Bá Thiên một trận chiến về sau, hắn vẫn luôn tại luyện đan, đây cũng là vì sao, hắn truy cầu nhất kích tất sát nguyên nhân. Lúc đầu hắn Diệp Thiên Trạch còn muốn, khi tiến vào 10 vị trí đầu luyện chế ra đây lôi nguyên đan, lại không nghĩ rằng, trên lôi đài người đến tốt, không phải chủ động đầu hàng, chính là bị ép đầu hàng. Làm hắn từ 54 hào lôi đài, đánh tới thập lôi đài số 1, căn bản tựu không có phí nhiều trưởng thời gian, có thể tính bên trên là từ trước tới nay, từ 54 vị, đánh tới 11 vị nhanh nhất địa bảng cao thủ. Đại khái còn cần nửa canh giờ. Lão đạo về nói, bệ hạ, ngài đừng có gấp, lôi nguyên đan luyện chế ra đến về sau, còn phải luyện chế túc linh đan ai. Có thể không nóng nảy nha, lại tiếp tục như thế, ta thực sự dừng bước thập cường. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, hắc hắc, đối với bệ hạ tới nói, loại này tỉ thí còn không cùng chơi, lão nô không cảm thấy bệ hạ thật sẽ quan tâm cái hạng này. Lão đạo cười nói, ta là không quan tâm, còn có người quan tâm, ta đại biểu là Thiên Long Thánh Cảnh. Diệp Thiên Trạch nói, dạng này a, lão đạo trần chờ, lại kiên trì nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ, ta nhất định giúp ngài luyện chế tốt, đoạn này thời gian, ngài tốt nhất đừng nhúc nhích dùng lôi linh lực, lôi nguyên đan mấu chốt nhất vẫn là cuối cùng một đạo lôi linh lực rót vào. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, đan dược luyện chế đến một nửa, hắn lại không thể đánh gãy lão đạo, chỉ có thể biệt khuất tránh né Dư Huy công kích. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, Dư Huy đối đây thần long kiếm pháp, cũng không phải là hoàn toàn kinh động, nếu như không phải tại linh lực bên trên hoàn toàn khắc chế mình, chưa hẳn liền có thể ngăn chặn hắn. Đây thần long kiếm pháp, xác thực có chỗ tinh diệu, nhưng Dư Huy tối đa mới tu 36 đường, tạo thành một cái tuần hoàn, không cách nào đạt tới uy lực mạnh hơn. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến, đột nhiên linh cơ khẽ động, lấy phong linh lực phá hắn kim linh lực, tự nhiên là si tâm vọng tưởng, nhưng nếu như là kiếm pháp, vậy liền dễ dàng nhiều. Dư Huy lần nữa công tới lúc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên biến chiêu, thi triển ra một bộ, tự sáng tạo kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia được phong linh lực, phát phung tới cực hạn, đồng thời chuyên môn khắc chế thần long kiếm pháp phía trước 36 chiêu. Không sai, bộ kiếm pháp kia, đúng là Diệp Thiên Trạch vừa mới sáng tạo ra. Dư Huy sắc mặt một chút tựu khó coi, hắn rõ ràng ở vào áp chế trạng thái, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Diệp Thiên Trạch tựa hồ có thể hoàn toàn dự phán chiêu kiếm của hắn, mỗi một lần hắn kiếm đâm xuất, đều sẽ bị Diệp Thiên Trạch phong bế sinh môn. Đến mức, vốn nên phát huy ra 10 thành uy lực kiếm chiêu, tại bị phong ở sinh môn về sau, chỉ có thể phát huy ra không đến 3 thành uy lực tới. Dù là hắn linh lực hùng hậu, lấy 3 thành uy lực kiếm pháp cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu, vậy cũng không có khả năng đang áp chế ở hắn. Nguyên bản kim quang bốn phía trên lôi đài, đột nhiên xuất hiện màu xanh, đây là phong linh lực thanh. Mà đây màu xanh, cũng không chỉ là chiếm cứ một góc nhỏ phòng thủ, thời gian dần trôi qua đã tạo thành phản kích. Thần Long Kiếm Tông các trưởng lão, mới vừa vặn thở dài một hơi, thấy cảnh này, sắc mặt lập tức khó coi. Dư Huy đến cùng đang giở trò quỷ gì, thần Long 72 đường kiếm pháp, phía trước 36 thức, hắn cũng đã gần tu đến đại viên mãn, làm sao sẽ còn bị phản kích. Kiếm Hầu kinh ngạc nói, gia hỏa này, dùng kiếm pháp, hảo là kỳ quái, đơn giản chưa từng nghe thấy. Vân Ế một mặt cổ quái. Chương 247, Kim Long Kiếm Quyết. Người ở chỗ này, không có một cái nào gặp qua trước mắt Diệp Thiên Trạch thi triển kiếm pháp, nhưng bọn hắn lại phát hiện, bộ kiếm pháp kia, quả thực là thiên khắc thần long kiếm pháp. Nếu như không phải là bởi vì linh lực khắc chế, chỉ sợ thời khắc này Dư Huy, đã bị Diệp Thiên Trạch chế trụ. Chỉ có đối thần long kiếm pháp, vô cùng quen thuộc người, mới có thể sáng tạo ra khắc chế kiếm pháp đến, chẳng lẽ nói, vô danh tiền bối, là thần long kiếm tông địch nhân. Trấn Sơn Công phỏng đoán nói, tự ngay cả điện chủ đều nhíu mày, hắn là biết Diệp Thiên Trạch thân phận, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch lại sẽ một loại khắc chế thần long kiếm pháp võ học. Người đây là kiếm pháp gì? Dư Huy sắc mặt nhìn không tốt. Hắn tại võ học thiên phú bên trên không hề yếu, nhưng hắn chưa thử qua như thế biệt khuất, hắn mỗi một chiêu rơi xuống, đều sẽ bị khắc chế. Dù là hắn kim linh lực rõ ràng mạnh hơn Diệp Thiên Trạch phong linh lực, thậm chí là khắc chế đối phương, nhưng tại chiêu thức bên trên, lại hoàn toàn bị nghiền ép. Đánh mười mấy cái hiệp, từ bắt đầu nghiền ép, đến bây giờ thế lực ngang nhau, lại tiếp tục như thế, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vô danh kiếm pháp, Diệp Thiên Trạch trả lời. Vô danh kiếm pháp, Dư Huy một mặt kỳ quái, nhưng hắn cũng không có hoài nghi, người đến cùng là người phương nào. Ngươi sẽ biết, Diệp Thiên Trạch trả lời. Hừ, cho dù ngươi có thể khắc chế kiếm pháp của ta lại như thế nào, thực lực của ta y nguyên có thể nghiền ép ngươi. Dư Huy trên thân kim linh lực phun trào. Trên lôi đài, đột nhiên tách ra kinh khủng kim quang, thứ người mắt mở không ra, Dư Huy đột nhiên từ bỏ thần long kiếm pháp, hoàn toàn lấy linh lực nghiền ép. Thương thương thương, Diệp Thiên Trạch phản ứng rất cấp tốc, nhưng mất đi kiếm chiêu khắc chế về sau, hắn vẫn là bị đánh trở tay không kịp, vừa mới thành lập được ưu thế, trong nháy mắt sụp đổ. Đáng tiếc, nếu như ta có thể ngưng tụ ra linh lực, chỉ lấy phong linh lực, chiến thắng hắn cũng không khó. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, xem chiêu, kim sắc linh lực ngưng tụ tại thân kiếm. Dư huy huy kiếm chém xuống, chính là mấy chục đạo kiếm khí hướng Diệp Thiên Trạch chém tới, mỗi một đạo kiếm khí đều kinh khủng vô song. Rầm rầm rầm, trên lôi đài Diệp Thiên Trạch, căn bản tránh cũng không thể tránh, đành phải ngạnh kháng đây kiếm khí, nhưng phong linh lực hiển nhiên là không cách nào trèo chống đây kiếm khí. Nếu như không phải nhục thân cường đại, khả năng đây hơn 10 đạo kiếm khí rơi xuống, hắn liền phải bị buộc xuống lôi đài đi. Đúng, cứ như vậy, mặc kệ hắn kiếm chiêu đến cỡ nào tinh diệu, thực lực của ngươi là nghiền ép hắn, dùng kiếm khí cách không đối chiến, hắn ngay cả tiếp cận cơ hội của ngươi đều không có. Kiếm hầu lớn tiếng nói, nghe được kiếm hầu, các thế lực lớn người nhíu mày. Bản thân cũng không phải là một cái cấp bậc đọ sức, lại còn chơi loại này cách không đối chiến, đơn giản chính là vô sỉ đến cực điểm. Diệp Thiên Trạch phong linh lực mặc dù nhưng đã linh ẩn cửu giai đỉnh phong, lại cũng không phải là vô bờ bến, còn như vậy đánh xuống, đừng nói là nửa canh giờ, chỉ sợ ngay cả nửa nến hương hắn đều kiên trì không xuống. Nhưng Dư Huy đã quyết định chủ ý, yếu lấy linh lực nghiền ép, đây kiếm khí từng đạo đập tới đến, hắn căn bản cũng không cần cùng hắn cận thân không giết. Dạng này thắng, có gì tài ba? Liễu Mộng Giao một mặt khinh thường nói. Lời ấy sai rồi, phải biết trên chiến trường, dị tộc nhưng sẽ không cùng ngươi nói cái gì nhân từ cùng đạo lý, chỉ cần thắng, vậy cũng là bản sự. Kiếm hầu cười lạnh nói, huống chi, chúng ta cũng không nói không cho hắn dùng hỏa linh lực, chính hắn khinh thường, chỉ dùng phong linh lực, trách được ai. Chỉ sợ, ở phía trước chiến đấu bên trong, hắn hỏa linh lực, đã dùng không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại phong linh lực có thể dùng, lúc này mới như thế khinh thường. Một thanh âm truyền đến, mấy người nhìn lại, phát hiện chính là địa bảng xếp hạng thứ hai thái tử, hắn một mặt dáng vẻ tự tin, tựa hồ xem thấu Diệp Thiên Trạch hư thực. Vô danh vốn cho rằng, có thể dùng cái kia kiếm pháp cổ quái, đến thắng được trận này, nhưng hắn thực sự quá ngây thơ, quên đi còn có linh lực nghiền ép chuyện này, địa bảng thi đấu, lại không là con nít danh, làm sao có thể giống hắn nghĩ như vậy công chính công bằng. Thái tử cười lạnh nói, mấy người đều không nói một lời, mặc dù cảm thấy hắn cưỡng từ đoạt lý, lại cũng vô lực cãi lại. Trên lôi đài, Diệp Thiên Trạch mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn hiện tại phong linh lực, đã nhanh thấy đáy, lại đánh như vậy xuống dưới, hắn cũng chỉ có thể dùng nhục thân ngạnh kháng. Nếu như dùng nhục thân ngạnh kháng, đến là có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng là, tiếp xuống tỉ thí, chỉ sợ cũng có chút khó chịu. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn hồn thiên chiến thể, đã đạt đến đệ ngũ trọng, vừa rồi hấp thu Ngô Bá Thiên huyết sát chi khí, có thể thể hiện ra một lần hoàn toàn hình thái hồn thiên chiến thể. Nhưng hắn biết, 10 vị trí đầu cũng không phải là dễ đối phó như vậy, vòng thứ 3 tỉ thí đều còn chưa bắt đầu, nếu như dùng ra toàn bộ át chủ bài, hoặc là nhục thân thụ thương, cũng không phải chuyện tốt. Ta hồn thiên chiến thể, tốc độ khôi phục xác thực so với thường nhân phải nhanh mấy lần, nhưng hôm qua mặc dù đuổi kiếm khí, nhưng thân thể cũng không hề hoàn toàn khôi phục lại, lại lấy nhục thân ngạnh kháng, chỉ sợ sẽ làm cho hôm qua thương thế tái phát. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn đương nhiên không có khả năng để lão đạo dừng lại luyện đan, mặc dù hắn đạt được không ít dược liệu, nhưng cũng không phải như thế tiêu xài. Tiểu tử, ngươi nếu là không cần tiếp tục ngươi hỏa linh lực, tự không có cơ hội dùng. Dư Huy thanh âm truyền đến, hắn kim linh lực còn phi thường sung túc, linh lực hội tụ ở thân kiếm, hóa vì kiếm khí, không kém chút nào hắn thi triển kiếm pháp. Hắn sở dĩ không ngay từ đầu làm như thế, đó là bởi vì cái này thực sự hao tổn linh lực, mà lại cũng không phải là mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ có hoàn cảnh như vậy. Xem ra, người quả thật là trước đó chiến đấu, linh lực hao tổn quá lớn, đến mức hỏa linh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Dư Huy tựa hồ nhìn ra cái gì, trong mắt sát cơ lóe lên, như thế, vậy liền chịu chết đi. Vừa dứt lời, trên người hắn kim linh lực tuôn ra không chỉ một lần, trên thân kiếm khí trùng thiên, hóa thành một đầu kim sắc cự long, bàn tại quanh thân. Hống hống hống, cự long hư ảnh, phát ra kinh khủng long khiếu âm thanh, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, kia bàng bạc kiếm khí, để tu vi hơi yếu người, cảm giác run lẩy bẩy. Kim long kiếm quyết, Liễu Mộng Giao lấy làm kinh hãi, các ngươi lại đem hạch tâm kiếm quyết, đều truyền cho hắn. Kiếm hầu cùng Vân Ế, cũng lấy làm kinh hãi, kim long kiếm quyết thế nhưng là thần long kiếm tông vô thượng mật. phối hợp với kiếm quyết thần long kiếm pháp, mới thật sự là kiếm pháp, mới có thể chân chính tiếp cận với địa cấp. Nhưng thần long kiếm tông có quy củ, trừ phi là được là thần long kiếm pháp, 72 đường, tất cả đều tu đến đại viên mãn, mới có thể truyền thụ kim long kiếm quyết. Bình thường kiếm tông đệ tử, ngay cả thần long kiếm pháp, đều không có tư cách tu tập, lại càng không cần phải nói đây càng thượng thừa hơn kim long kiếm quyết. Tông chủ lại đem kim long kiếm quyết, truyền cho hắn, xem ra là chuẩn bị thu hắn làm đệ tử. Vân Ế tự nhủ, hiển nhiên ngay cả hắn cũng không biết, Dư Huy vậy mà học xong kim long kiếm quyết. Có kim long kiếm quyết, đây kiếm khí cường độ, chỉ ít sẽ tăng lên gấp 3 đến gấp 5 lần. Kiếm hầu cười lạnh nói, cho dù bất tử, cũng thua không nghi ngờ. Vừa dứt lời, Dư Huy huy kiếm chém xuống, một đạo kim sắc kiếm khí, hướng Diệp Thiên Trạch rơi xuống. Đây kiếm khí chạm tới Diệp Thiên Trạch thân thể, trực tiếp đánh tan trên người hắn phong linh lực, một cỗ kinh khủng lực lượng, đánh vào trong cơ thể của hắn. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, đây là Diệp Thiên Trạch đạp lên lôi đài về sau, lần thứ nhất chật vật như vậy. Chương 248, binh khí hình người. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cái bộ dáng này, người ở chỗ này biến sắc, ngoại trừ thần long kiếm tông nhân chi bên ngoài, đại đa số người còn là đồng tình hắn. Nhưng bọn họ cũng đều biết, cái này trong lòng bọn họ cơ hồ nhân vật vô địch, chỉ sợ không chịu đựng nổi, hắn có thể muốn bại. Đây để bọn hắn đáy lòng không hiểu sinh ra mấy phần thất lạc, bởi vì Diệp Thiên Trạch trong lòng bọn họ, thành lập nên một cái đối kháng cường quyền hình tượng. Đây để bọn hắn thấy được mấy phần hy vọng, để bọn hắn tin tưởng thế giới này vẫn là có mấy phần công chính. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên Trạch tự tay hủy cái này hình tượng, có lẽ không phải hắn hủy đi cái này hình tượng, mà là cường quyền, lại một lần nữa ép vỡ công chính. Quả nhiên, vẫn chưa được a. Trong lòng mọi người cảm xúc khó mà nói nên lời. Thần Long Kiếm Tông cuối cùng vẫn thắng, vô luận lúc trước Diệp Thiên Trạch cỡ nào cường thế, hắn cuối cùng vẫn yếu bại, kết quả như vậy, để cho người ta có chút tuyệt vọng. Tựa như trong bóng đêm thấy được một sợi quang minh, lại phát hiện trong bóng đêm đợi thời gian quá dài, bị đây một sợi quang minh chọc mù hai mắt. Giết hắn, kiếm hầu không có chút nào cố kỵ, bởi vì hắn chưa hề tựu không quan tâm những người này ý nghĩ. Hắn từ đầu đến cuối đều là đứng tại đỉnh cao nhất hùng sư, mà những người này bất quá là trên thảo nguyên bầy cừu. Không có người nói chuyện, tựu ngay cả điện chủ cũng giữ vững trầm mặc, có lẽ trong lòng của hắn còn có như vậy một tia giãy giụa, không tin Diệp Thiên Trạch cứ như vậy bại. Cũng đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đứng lên, hắn ngẩng đầu, lau đi khóe miệng vết máu, nói, ngươi chưa ăn cơm sao? Hắn sừng sững tại trên lôi đài, tựa như là một tòa tiểu sơn, không khỏi để trong lòng mọi người hiện lên mấy phần hy vọng. Thế nhưng là, khi bọn hắn nghĩ đến mình bị quang minh đâm mù mắt một màn kia lúc, vừa mới sinh ra mấy phần hy vọng, lại trở nên tuyệt vọng. Vùng vẫy giấy chết, Dư Huy cười lạnh một tiếng, lần nữa chém xuống một kiếm, đây nhất kiếm, là vì những cái kia chết đi sư đệ. Kim sắc kiếm khí, chém xuống, hóa thành một đầu cự long, bổ vào Diệp Thiên Trạch trên thân, có ít người cũng không dám nhìn, sợ nhìn đến đẫm máu một màn. Kiếm khí mặc thể mà qua, đánh tan Diệp Thiên Trạch trên thân cuối cùng một tia linh lực phòng hộ, thân thể của hắn lung la lung lay, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã quỵ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có ngã quỵ, hắn nhìn qua Dư Huy, đạp trước một bước, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, xem ra, ngươi thật chưa ăn cơm. Ngươi, Dư Huy biến sắc, trên thân hùng hậu kim linh lực, hội tụ tại trên thân kiếm. Một cỗ so trước đó cường thịnh gấp đôi kiếm khí hiển hiện, hắn phất tay chém xuống lúc, trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn chi ý. Đang lúc mọi người coi là, đây một đạo kiếm khí, sẽ đem Diệp Thiên Trạch chém thành hai khúc lúc, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Diệp Thiên Trạch đột nhiên tiến tới một bước, cực tốc hướng kiếm khí nghênh đón tiếp lấy, hai tay nắm thành quả đấm, giao nhau tại trên đầu, đón đầu va chạm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí rơi vào trên hai tay, trong tay hắn lưu lại chiếu chiếu bật bật nhỏ vụn vết thương, máu tươi lưu cái không thôi. Nhưng Diệp Thiên Trạch không có bị vỡ vụn, mặc dù hắn hiện tại rất chật vật, nhưng hắn y nguyên đứng trên lôi đài. Rung động, một màn này rung động tất cả mọi người, tự ngay cả điện chủ đều thất kinh, Diệp Thiên Trạch vậy mà lấy nhục thân, chặn đối phương tam đạo kiếm khí. Đừng nói là nhân tộc, chính là linh thú, chỉ sợ cũng bị đánh hiếm toái. Nhưng hắn cũng không có, hắn đứng trên lôi đài, trên mặt mang tươi cười đắc ý, dường như tại mỉa mai. Thanh này Dư Huy triệt để chọc giận, đây chính là kiếm khí A, so kiếm của hắn càng thêm sắc bén, chẳng những không có thể đem đối phương chém thành hai khúc, thậm chí không thể bổ ngược lại đối phương. Ngươi không có bị bổ ngược lại còn chưa tính, ngươi lại còn đang cười. Đây coi là làm sao chuyện gì? Rầm rầm rầm, liên tục tam đạo kiếm khí chém xuống, mỗi một đạo đều cùng trước đó không sai biệt lắm, nhưng rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, cũng không có đánh tan hắn. Nhìn xem đẫm máu Diệp Thiên Trạch, hắn đã sinh ra e ngại, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, trên đời này tại sao có thể có khủng bố như vậy nhục thân, đây là hình người pháp khí sao? Người ở chỗ này, rung động không chút nào thấp hơn hắn, mấy đạo kiếm khí xuống dưới, bọn hắn cho rằng Diệp Thiên Trạch lợi hại hơn nữa, vậy cũng phải lột ra a. Nhưng Diệp Thiên Trạch không có, hắn y nguyên đứng ở nơi đó, thậm chí còn đi tới thật nhiều bộ, khoảng cách Dư Huy đã không đến một trượng khoảng cách. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không phải nhục thân vô địch, chỉ lấy hắn hồn thiên chiến thể, tự nhiên không có khả năng ngăn cản những này kiếm khí, nhưng nếu như tăng thêm huyết sát chi khí vậy liền không đồng dạng. Kiếm khí che giấu phía dưới, hắn đem vừa mới hấp thu huyết sát chi khí, tất cả đều dung nhập vào nhục thân, cứ việc không thể thi triển ra nhất hoàn toàn hình thái. Cần phải ngăn cản kiếm khí lại đủ rồi, nếu như không phải huyết sát chi khí, thúc đẩy nhục thân tiến vào mạnh hơn trạng thái, hắn là không thể nào còn đứng ở chỗ này. Nhìn thấy Dư Huy bộ kia bị dọa sợ bộ dáng, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, tới phiên ta đi. Một cỗ lạnh ý đánh tới, Dư Huy lập tức kịp phản ứng, huy kiếm chiếu vào Diệp Thiên Trạch đầu bổ xuống. Đây là hắn mạnh nhất nhất kiếm, nhưng thanh kiếm này rơi xuống về sau, lại bị Diệp Thiên Trạch lách mình tránh khỏi, kia kinh khủng kiếm khí, xẹt qua hư không lúc, để hư không đều tạo nên gợn sóng. Nhưng lại không thể chém tới thực chỗ, Diệp Thiên Trạch mạnh hơn, cũng không dám tay không đi đón dạng này nhất kiếm, nhưng ở kiếm chém xuống một nháy mắt, hắn đã đi tới Dư Huy trước mặt, nhấc tay nắm lấy chuôi kiếm, tay phải một quyền đánh đi lên. Dư Huy bị nện loan liêu yêu, kia một thân kim linh lực, trực tiếp bị chấn tán loạn ra, tấm kia tuấn tiếu khuôn mặt, vặn vẹo không chịu nổi. Nhất là cặp mắt kia, thống khổ tràn đầy tơ máu, hai con ngươi nhô lên, tựa như yếu rơi xuống. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không để cho hắn rơi xuống lôi đài, nhấc tay nắm lấy tóc của hắn, đem hắn kéo lại, trùng điệp hất lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Dư Huy trùng điệp đập xuống đất, trên lôi đài trận văn, đều bị đây va chạm, chấn vặn vẹo không chịu nổi. Trên mặt đất càng là lưu lại một cái hình người ấn ký. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đi vào Dư Huy trước mặt, Vân Ế lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, dừng tay. Hắn chính muốn xuất thủ, lại bị điện chủ chừng một cái, bị hù lập tức ngồi trở về. Vừa rồi đánh thoải mái sao? Diệp Thiên Trạch ngồi ở Dư Huy trên thân, huy quyền liền nện. Rầm rầm rầm, liên tục mấy chục quyền rơi xuống, Dư Huy trực tiếp bị nện hôn mê bất tỉnh, gương mặt kia đã máu thịt be bét, thấy không rõ ngũ quan. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, tự ngay cả Nam Cung Thiết Nghiêu dạng này, lấy nhục thân tăng trưởng cường giả, đều cảm giác hoa cúc siết chặt. Con hàng này đơn giản chính là cái binh khí hình người, còn tốt trước đó không chút đắc tội hắn, bằng không Nam Cung Thiết Nghiêu đáy lòng may mắn. Một mực không có được Diệp Thiên Trạch để ở trong mắt Diệp Thiên Tinh, cũng ngưng trọng lên, như thế nhục thân, để hắn sinh ra kiêng kỵ. 10 vị trí đầu người, đều cảm giác áp lực như núi, bởi vì Dư Huy thực lực, bọn hắn là biết đến, nếu để cho bọn hắn ngạnh kháng kiếm khí, bọn hắn căn bản không có khả năng đỡ không nổi. Cho dù kháng trụ, cũng không có khả năng giống Diệp Thiên Trạch như thế lôi đình phản kích. Liên tục mười mấy quyền rơi xuống về sau, Diệp Thiên Trạch rốt cục cũng ngừng lại, hắn từ Dư Huy trên thân đứng lên, cầm kiếm Dư Huy kiếm, huy kiếm liền hướng đan điền của hắn thư xuống dưới. Lớn mật, gầm lên giận dữ, theo sát lấy một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Diệp Thiên Trạch. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch tựu như không nghe đến, nhất kiếm đâm xuống, xuyên thấu Dư Huy bụng dưới. Chương 249, ta chắc chắn phải có được. Còn sót lại tại thân kiếm kiếm khí, xuyên thấu qua đan điền, phá vỡ Dư Huy lô đỉnh, nhìn thấy cái kia diện mục dữ tợn bộ dáng, Diệp Thiên Trạch không có chút nào e ngại. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, kia kiếm khí cũng rơi xuống, nhưng tại đỉnh đầu của hắn, liền tựa như có một tầng bình chướng vô hình, kia kiếm khí chém xuống, lập tức biến mất không còn tăm tích. Đám người chính không biết chuyện gì xảy ra, ngồi tại trên đài cao điện chủ, đột nhiên xuất thủ. Chỉ nghe sáng loáng một tiếng, một đạo sáng tỏ ánh đao lướt qua, chỉ gặp tối tăm mờ mịt bầu trời, bị nhất đao chém thành hai nửa. Hư không xé rách, như là hắc liên, quang minh cùng hắc ám đan vào một chỗ, hóa thành một cái vòng xoáy. Điện chủ xuất thủ nhanh, thu đao càng nhanh, thậm chí không có người nhìn thấy đao của hắn rơi xuống, nhìn thấy chỉ có đao quang mà thôi. Nhưng bên cạnh hắn mấy người, lại đều run rẩy không ngừng, chỉ có bọn hắn cảm nhận được, vừa rồi kia nhất đao kinh khủng. Nhất là Vân Ế cùng Kiếm Hầu, bọn hắn biết vừa rồi kia gầm thét cùng kiếm khí, tất cả đều là tông chủ mà phát, nhưng điện chủ phản ứng so tông chủ cũng không chậm. Đầu tiên là đỡ được kia một đạo kiếm khí, sau đó nhất đao, càng là kinh thế hãi tục, đến bây giờ vùng hư không kia, đều không thể khôi phục lại. Người lão bất tử này, còn dám phá hư quy tắc, bản tọa liền không phải ra tay với ngươi. Điện chủ lạnh giọng nói, phá hư một lần, liền giết ngươi kiếm tông một người, xuất thủ hai lần, giết ngươi kiếm tông hai người. Đang khi nói chuyện, điện chủ quét Vân Ế cùng Kiếm Hầu hai người, bọn hắn là thần long kiếm tông ngoại trừ thần long tông chủ phía dưới, mạnh nhất hai người một trong. Điện chủ ý tứ đã rất rõ ràng, đã nhân hoàng điện đều không thể uy hiếp đến thần long kiếm tông, vậy chỉ dùng thần long kiếm tông người đến làm con tin. Vân Ế cùng Kiếm Hầu đứng mũi chịu sào, bọn hắn giờ phút này đều muốn rời đi vị trí này, nhưng bọn hắn biết, giờ phút này đã là điện chủ con tin, mệnh đã không ở trong tay bọn họ. Các thế lực lớn người, cũng đều đắm chìm trong vừa rồi một màn kia trong rung động, lúc này lấy lại tinh thần, đều là một mặt kinh dị. Diệp Thiên Trạch mặc dù nhất kiếm đâm xuyên qua Dư Huy đan điền, nhưng cũng không có sát hắn, chỉ là phế bỏ hắn lô đỉnh mà thôi. Tướng so với cái kia chết đi thần long kiếm tông đệ tử, Dư Huy thảm hại hơn, bởi vì đã mất đi tu vi, hắn sẽ thành một tên phế nhân. Tại một cường giả như vậy vi tôn thế giới bên trong, một cái bị phế sạch tu vi người, khả năng so với người bình thường địa vị còn không bằng. Mọi người ở đây ở vào trong rung động lúc, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, Vọng Nguyệt Tông, Tùy Ngọc khiêu chiến. Đám người kịp phản ứng lúc, một đạo kiếm quang cực tốc hướng Diệp Thiên Trạch đâm tới, người này chính là xếp hạng thứ 12 vị Vọng Nguyệt Tông đệ tử. Giờ phút này xuất thủ, rõ ràng chính là dậu đổ bìm leo, nhưng bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Mắt thấy đây nhất kiếm, hướng Diệp Thiên Trạch phía sau đánh tới, đám người một tràng thốt lên, có thể để người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ gặp Diệp Thiên Trạch rút ra cắm ở Dư Huy trên người kiếm, quay thân một chảm, kiếm quang hiện lên, Diệp Thiên Trạch tránh đi đâm tới nhất kiếm. Đợi đến người kia lạc trên lôi đài lúc, lại trở thành hai nửa, vết thương chỉnh chỉnh tề tề, không có chút nào lồi ra. Vọng Nguyệt Tông người, sắc mặt cực kỳ khó coi, còn lại thế lực thì là một mặt giật mình nhìn xem Diệp Thiên Trạch, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, kinh lịch dạng này một trận chiến, Diệp Thiên Trạch lại còn có lực lượng chém giết một xếp hạng người thứ 12 cường giả. Lại vẫn là như thế gọn gàng, còn có ai muốn lên tới khiêu chiến? Diệp Thiên Trạch xoa xoa trên thân kiếm vết máu, cười lạnh nói, yên tâm, ta không chê các ngươi vô sỉ. Nguyên bản kích động thần long kiếm tông đệ tử, tất cả đều lui trở về, Vọng Nguyệt Tông người, coi như là cho bọn hắn thử thủy. Lúc này dù là Diệp Thiên Trạch, thật đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không người nào dám đi lên. Nhìn thấy người ở chỗ này, cũng không dám đi lên, Diệp Thiên Trạch một cước, đem Dư Huy đá xuống lôi đài, nhìn phía Vân Ế cùng Kiếm Hầu, chỉ gặp hai người đều hung tợn nhìn xem hắn. Hai vị không cần nhìn ta như vậy, Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, ta hiện tại liền có thể nói cho hai vị, có ta ở đây. Thần Long Kiếm Tông một cái 10 vị trí đầu danh ngạch đều lấy không được. Lời này nếu là đổi lại trước đó, đoán chừng Thần Long Kiếm Tông giờ phút này đã tức giận rồi, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không giống. Tại loại này nghịch cảnh phía dưới, Diệp Thiên Trạch chẳng những thắng, hơn nữa còn tại thắng về sau, nhất kiếm chém một Vọng Nguyệt Tông đệ tử, đã chứng minh thực lực của hắn. Hiện tại 10 vị trí đầu người, tất cả đều mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hắn, không ai có nắm chắc chiến thắng hắn. Oát con, ai cười đến cuối cùng, còn chưa biết được, người chớ đắc ý quá sớm. Vân Ế mặt lạnh lấy. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, ngồi trên lôi đài bắt đầu khôi phục lại linh lực. Bệ hạ, đan dược luyện chế tốt, lão đạo cuối cùng đem đan dược luyện chế ra, không nhiều không ít, vừa vặn nửa canh giờ. Người Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, lại không làm gì được hắn, được rồi, tiếp lấy luyện chế túc linh đan đi, hôm nay một buổi tối, có thể hay không luyện chế ra đến. Một buổi tối có chút treo, lão đạo nói, bệ hạ vì sao gấp gáp như vậy, lấy bệ hạ thực lực, lôi linh lực tiến vào linh ẩn cửu giai, 10 vị trí đầu những người này, nhưng không ai là bệ hạ đối thủ. Ta lo lắng cũng không phải 10 vị trí đầu những người này, điện chủ nói không sai, thần long kiếm tông sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Diệp Thiên Trạch nói, Ngô Bá Thiên không để ý đến thân phận lộ ra ánh sáng sát ta, cái này chứng minh Thần Long Kiếm Tông đã nhận định đồ vật là ta cầm. Bệ hạ đêm nay có chạy không? Lấy bệ hạ thực lực bây giờ, chờ Thần Long Kiếm Tông người bố trí xong, muốn chạy trốn tựu khó khăn. Lão đạo lo lắng nói. Sợ cái gì, chỉ cần ngươi đêm nay giúp ta luyện chế hảo túc linh đan, ta liền có thể tạo nên phong hỏa lôi tam đại linh thể, đến lúc đó thực lực tăng nhiều, phối hợp hồn thiên chiến thể, cho dù cùng vương cảnh cường giả có khoảng cách, muốn đi vẫn có niềm tin. Diệp Thiên Trạch tự tin nói, về phần cấp chiến tướng cường giả, ha ha. Theo Diệp Thiên Trạch xếp bằng ở lôi đài khôi phục, vòng thứ hai tỷ thí trên cơ bản kết thúc, lại không có người đi khiêu chiến 10 vị trí đầu. Đến là phía dưới một chút thứ tự, y nguyên có người tranh đoạt, nhưng chú ý cũng không có nhiều người, lần này địa bảng thi đấu, không thể nói không lóa mắt. Dù sao ra vô danh dạng này yêu nghiệt, làm 6 canh giờ kết thúc về sau, ở đây thế lực, có vui vẻ có sầu, Thần Long Kiếm Tông tự nhiên là thảm nhất. Thân là chủ nhà, bọn hắn chẳng những không thể cầm tới tốt thứ tự, còn tổn thất nặng nề, lại còn nhiều lần bị Diệp Thiên Trạch đánh mặt, sắc mặt có thể hảo đều gặp quỷ. Thiên Long Thánh Cảnh Liễu Mộng Giao, đối kết quả này rất hài lòng, mặc dù 10 vị trí đầu y nguyên không thể lạc quan, nhưng tại hạng 10 dưới, Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử đã nghiền ép Thần Long Kiếm Tông. Theo bóng đêm giáng lâm, các thế lực lớn biệt viện, an tĩnh lại. Đi, theo ta đi Nhân Hoàng Điện, nơi đây đợi không được. Điện chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên Trạch trong biệt viện. Không được, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, đạo, ta không thể cứ đi như thế. Điện chủ sửng sốt một chút, khuyên nói ra, Thần Long Kiếm Tông cùng ngươi thù lại lớn, lấy thực lực ngươi bây giờ, yếu san bằng Thần Long Kiếm Tông, không khỏi người si nói mộng, người trẻ tuổi không nên quá tham lam, đến thấy tốt thì lấy. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch cười khổ, hắn biết điện chủ là đem mình làm thiết y môn hậu duệ. Thân là Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử, làm sao đều phải vì Thánh Cảnh xuất phần khí lực, cái này thứ nhất, ta chắc chắn phải có được. Diệp Thiên Trạch nói. Chương 250, Lôi Long Cửu Giai. Điện chủ hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà lại là nguyên nhân này, không làm gì được hắn. Nhưng hắn hay là cảnh cáo Diệp Thiên Trạch, lần này Thần Long Kiếm Tông cũng không phải đùa giỡn, bị mất trí bảo, cùng bọn hắn vạch mặt, chỉ là vấn đề thời gian. Lại càng không cần phải nói, Diệp Thiên Trạch còn địa bảng thi đấu bên trên, giết nhiều như vậy Thần Long Kiếm Tông người, rơi xuống kiếm tông mặt mũi. Điện chủ sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch liền dốc lòng trong phòng tu luyện, hắn ai cũng không gặp, lần này đột phá phi thường mấu chốt. Năm mai lôi nguyên đan, một viên cửu vân, còn lại tất cả đều là lục văn đan dược, bất quá, để lôi linh lực cường hóa đến linh ẩn cửu giai, đến là đầy đủ. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến, lập tức nuốt vào một viên lôi nguyên đan. Trong cơ thể của hắn, lập tức một cỗ kinh khủng lôi linh lực nổ tung, khí hải lô đỉnh, lóng lánh chướng mắt lôi quang, tựa như yếu đầy tràn ra tới. Chỉ là một viên lục văn lôi nguyên đan, liền có uy lực kinh khủng như thế, đây nếu là cửu vân lôi nguyên đan, há không đến bạo tạc. Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nói, nhưng hắn cũng không kinh hoàng chút nào, lô đỉnh rất có một vũng lôi chỉ bộ dáng, nhưng theo Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, sao động lôi linh lực, bình tĩnh lại. Hống hống hống, trận trận long khiếu truyền đến, ẩn nặc cùng vách lò lôi long, từ lôi chỉ bên trong chui ra, lại không ngừng lại đâm vào lô đỉnh bên trong linh lực bên trong. Lôi long tựa như là quả cầu tuyết, không ngừng hấp thu lôi chỉ bên trong lôi linh lực, không đến trong nháy mắt, tựu chướng lớn hơn một vòng có thừa. Đây lôi long cũng không có như vậy dừng lại, mà là không ngừng hấp thu, theo lôi chỉ linh lực càng ngày càng yếu, lôi long thân thể cũng càng ngày càng khổng lồ. Kia cồng kềnh thân thể, tựa như là một cái hư nhược đại bàn tử, hơn nữa còn táo bạo vô cùng. Diệp Thiên Trạch lúc này lấy hồn thiên quyết, bắt đầu áp xúc lôi long, dạng này lôi long, tự nhiên không phải hắn cần có lôi long. Sau nửa canh giờ, lôi long bị áp xúc nhỏ gấp 10, bộ dáng so với vừa rồi nhỏ đi rất nhiều, lại càng thêm tinh luyện, tại kia dài nhỏ trong thân thể, lộ ra một cỗ kinh khủng linh uy. Giác tỉnh phong hỏa hai đại linh lực, ngay từ đầu tại vách lò bên trên, còn có mấy phần khiêu khích chi ý, nhưng theo lôi long bị áp xúc về sau, từng cái tất cả đều thu âm thanh. Hấp thu một viên lôi nguyên đan về sau, lôi linh lực tiến vào linh ẩn thất giai. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, con đường tiếp theo sẽ càng ngày càng khó. Hắn lần nữa ném thêm một viên tiếp theo lôi nguyên đan, mặc cho lôi long hấp thu, nhưng lúc này đây lại xuất hiện khác biệt, Diệp Thiên Trạch vốn là muốn cho viên đan dược lực lượng, tại lô đỉnh bên trong tản ra. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, viên đan dược cũng không có tản ra, mà là trực tiếp bị lôi long cấp nuốt xuống. Loại chuyện này, hắn kiếp trước đều chưa thấy qua, chớ nói chi là một thế này, không chờ hắn kịp phản ứng, để hắn lo lắng sự tình phát sinh. Điều luyện lôi long trong thân thể, truyền đến ầm ầm thanh âm, thân thể kia tựa như là bị thổi lên khí cầu, trực tiếp tăng vọt gấp 10. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch lúc này một ngụm máu phun tới, sắc mặt vô cùng trắng bệch, khi hắn lần nữa bên trong xem đan điền khí hải lúc. Phát hiện lô đỉnh không có vỡ liệt, nhưng lôi long cũng đã biến mất. Cứ như vậy thất bại trong gang tấc rồi, Diệp Thiên Trạch sắc mặt thật không tốt. Mặc dù lô đỉnh không có vỡ liệt, nhưng nếu như lôi linh huyết phế bỏ, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn lại sẽ lâm vào kiếp trước hoàn cảnh. Không đúng, Diệp Thiên Trạch đột nhiên phát hiện, tại lô đỉnh chung quanh, sáng lên vô số tinh thần, hắn thôi động hồn thiên quyết quét qua, mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung, thì ra là thế, xem ra là sợ bóng sợ gió một trận. Suy suy suy, thiểm điện thanh âm, trong hư không xen lẫn, những này tinh thần, chính là bể nát lôi long, căn bản không cần hắn đến thôi động, đây nổ bể ra tới lôi long, lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, lôi long lần nữa ngưng tụ thành hình lúc, so trước đó càng thêm điêu luyện, nhưng Diệp Thiên Trạch lại phát hiện cảnh giới của mình, thế mà từ linh ẩn thất giai, trực tiếp tiến vào linh ẩn bát giai. Nguyên lai là vạn phần chi pháp, Diệp Thiên Trạch biết, mình là nhân họa đắc phúc. Cái gọi là vạn phần chi pháp, kỳ thật cùng trước đó lão đạo vỡ vụn thành tinh thần một màn kia, rất tương tự, nhưng Diệp Thiên Trạch chỗ nào có thể muốn lấy được, lôi long vậy mà lại cho hắn chơi chiêu này. Làm lôi long ngưng tụ thành hình lúc, Diệp Thiên Trạch không có cho nó quả thứ ba lôi nguyên đan, hắn nhìn chăm chú lôi long, phát hiện cặp kia táo bạo trong mắt, lóe ra linh quang. Cảm giác này giống như là một cái phạm sai lầm hài đồng, nhưng hắn cũng không có e ngại, ngược lại là lộ ra mấy phần chống cự ý tứ tới. Chẳng lẽ nói, tự thân thiên phú, chỗ hội tụ linh long, có trí tuệ của mình. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, không đúng, kiếp trước nhân tộc tự thân có được thiên phú, có khối người, nhưng không có nghe nói người nào tu ra linh huyết, cuối cùng sinh ra linh thức. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có chèn ép lôi long, vừa vặn tương phản, hắn lấy ra một viên lôi nguyên đan, cho lôi long. Lôi long xác thực như trước đó, trực tiếp được lôi nguyên đan nuốt, nhưng lần này, lôi long không có nổ bể ra tới. Diệp Thiên Trạch phát hiện, lôi long nuốt đầy mai lôi nguyên đan về sau, thân thể tăng vọt gấp 10, nhưng thân thể của nó mỗi một chỗ, đều tại phân giải áp xúc đan dược lực lượng. Đây không phải hồn thiên quyết tuần hoàn phổi sao? Diệp Thiên Trạch giật mình, liên tưởng đến trước đó biến hóa, hắn lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ nói, đây lôi long là tại học tập. Bất kỳ cái gì sự vật, tại sinh ra linh thức trước đó, đều là thông qua học tập, để tích lũy linh thức nhất định dự trữ. Lôi linh huyết gặp qua lão đạo nổ tung, cũng nhìn qua hắn thi triển hồn thiên quyết, đồng thời áp xúc thân thể của nó, ngoại trừ học tập bên ngoài, Diệp Thiên Trạch thực sự nghĩ không ra là nguyên nhân gì khác. Lần này thôn phệ lôi nguyên đan, áp xúc rất thuận lợi, nhưng cảnh giới của hắn cũng không có từ linh ẩn bát giai, bước vào linh ẩn cửu giai, đây một viên lôi nguyên đan, chỉ làm cho hắn tiến vào bát giai trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng còn chênh lệch một chút khoảng cách. Diệp Thiên Trạch không chần chờ nữa, lần nữa xuất ra một viên lôi nguyên đan, đưa cho lôi long, lần này hắn cẩn thận quan sát, thậm chí ngay cả hồn thiên quyết cũng không có đụng tới, nhìn xem lôi long mình hấp thu. Làm đây một viên lôi nguyên đan sau khi hấp thu, hắn lôi linh lực, thuận lợi tiến vào bát giai hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù không có bước vào cửu giai, nhưng cũng chỉ chênh lệch một tia. Quả nhiên là tại học tập, nếu như là lôi long có thể học tập, như vậy, phong long cùng hỏa long có phải hay không cũng có thể học tập. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, nếu không phải là bởi vì thời gian không đủ, hắn đến là rất muốn cho phong hỏa lưỡng long ra, cùng lôi long đến cái phân cao thấp. Theo cuối cùng một viên lôi nguyên đan nuốt vào, lôi long cường hóa, đạt đến linh ẩn cảnh đỉnh phong, trực tiếp phá vỡ bát giai bình chướng, tiến vào cửu giai. Dù sao, đây là duy nhất một viên cửu vân lôi nguyên đan, uy lực không có khả năng không mạnh. Cửu giai đỉnh phong, Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra tiếu dung, theo hồn thiên quyết phun trào, phong long xuất hiện ở lô đỉnh bên trong. Phong long cùng lôi long sát nhập tại một chỗ, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, từ trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Túc luyện chế linh đan ra, ta liền có thể tạo nên suốt tam đại linh thể, lấy phong lôi phong hỏa kết hợp một chỗ, 10 vị trí đầu lại có mấy người là đối thủ của ta. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, hết tập 25.